Vũ thần chúa tể, chương 982, Vũ Vương tự bảo, góc truyện audio.com, chấm, vô song vương, đây là Hàn Băng Vương cùng Tần Trần giữa sự tình. Các hạ xuất thủ, tự hồ có chút quá phận chứ. Nghe được Tần Trần thanh âm, huyết thủ vương không hiểu run run một cái, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới vô song vương phía trước. Đem vô song vương công kích phút chốc cản lại. Ầm, kinh khủng trưởng lực tứ tán lan ra. Chấn động đến mức đại sảnh rung động ầm ầm. Huyết thủ vương, ngươi làm cái gì vậy? Là muốn cùng lão phu là địch sao? Vô song vương chứng kiến huyết thủ vương cũng dám ngăn lại bản thân. Tức khắc khí sắc giận dữ. Trên thân tức giận bừng bừng phấn chấn. Cùng ngươi là địch, nghĩ quá nhiều. Bản vương chỉ thì không muốn thấy các hạ cùng Hàn Băng vương. Ỷ lớn hiếp nhỏ mà thôi. Huyết thủ vương xấu hổ cười một tiếng. Hừ, nếu như bản vương không phải muốn xuất thủ đây. Huyết thủ vương, bản vương cho ngươi cái lời khuyên. Lập tức tránh ra, bằng không, bản vương liền ngươi một khối giáo huấn. Long Nguyên vương triều cùng Nguyên đế vương triều giữa. Quan hệ cực kỳ thân mật. Vô song vương tự nhiên không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Băng vương bị Tần Trần cho vây khốn. Ai biết vô song vương nói. Lại ngược lại kích khởi huyết thủ vương lửa giận trong lòng. Âm lãnh cười nói. Vô song vương, liền bản vương một khối giáo huấn. Người có cái này năng lực sao? Vô song vương tuy mạnh, nhưng hai bên đều sàn sàn với nhau. Cũng không có bản chất chênh lệch. Ở không có đột phá trước, huyết thủ vương sẽ không sợ vô song vương. Hiện lúc trước thu nhận trên trăm khỏa ma tinh, tu vi lại tăng lên nữa không ít. Nếu hắn còn sợ vô song vương, đó mới kêu chê cười. Sở dĩ cho đối phương mặt mũi, chỉ là sợ hai bên làm giữ mà thôi. Nếu đối phương một mực không chịu giác ngộ, mình cũng không cần phải cho đối phương mặt mũi. Chứng kiến huyết thủ vương cùng vô song vương nổi tranh chấp. Một bên hắn vũ vương chẳng những không có khuyên can ý tứ. Ngược lại các miệng hơi cười ở một bên nhìn. Như là giống như xem diễn. Đánh đi, hùng hăng đánh đi. Ngược lại ở đây quang cầu chỉ có ba cái. Bảo vật cũng chỉ có ba loại. Vô song vương bọn họ xung đột càng lợi hại. Đến lúc đó bọn họ lấy được bảo vật hy vọng cũng liền lớn nhất. Tốt nhất, song phương đều liều mạng hai bên trọng thương mới phải. Cứ như vậy, bảo vật chủ nhân cũng chỉ có thể theo bọn họ còn lại người bên trong tuyển ra. Được, huyết thủ vương, người này là tự tìm chết. Ánh mắt trầm xuống, bị huyết thủ vương như thế khiêu khích. Vô song vương không có tức giận mới là lạ. Chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ, trong nháy mắt một trưởng vỗ đi ra. Thiên điệp trưởng, ầm ầm, chi chít trưởng ấn, thoáng chốc giống như đại dương. Cuốn tới, trong đại sảnh, khắp nơi đều thấy ù ù tiếng nổ. Đinh tai nhức óc, ha ha, chút tài mọn, huyết thủ gia thiên, huyết thủ vương nhe răng cười một tiếng. Tương tự một trưởng vỗ ra, một tiếng ầm vang. Toàn bộ đại sảnh đều tựa như chấn rung một cái. Huyết sắc trường uy, trong nháy mắt đem hùng hậu trường lực đánh sơ xác. Đồng thời một cổ lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào vô song vương trong cơ thể. Vô song vương kêu lên một tiếng đau đớn. Lùi lại mấy bước, ánh mắt kinh hãi nhìn huyết thủ vương. Trái lại huyết thủ vương. Ngạo nghễ tại chỗ. Không nhúc nhích chút nào một tí một lần giao thủ ở dưới. Dĩ nhiên là huyết thủ vương chiếm thượng phong. Điều này sao có thể? Trừ vô song vương, hắn vũ vương cũng đều trong nháy mắt chừng lớn hai mắt. Hoảng sợ nhìn huyết thủ vương. Huyết thủ vương thực lực. Bọn họ không phải là không rõ ràng. Người này mạnh nhất, vẫn là hắn phòng ngự. Ở cùng cấp bậc trong võ giả. Có thể nói vô địch, mặc dù thất giai trung kỳ vũ vương, nếu là không có điểm tạo nghệ, cũng rất khó đem chém giết. Thế nhưng tại phương diện công kích, Huyết thủ vương thực lực ở tại bọn hắn bảy đại vũ vương trong nhiều nhất tính là trung đẳng. Mặc dù không rõ ràng đến đứng hàng đệ mấy, nhưng tuyệt đối không thể là vô song vương đối thủ. Nhưng vừa mới, hai người giao thủ ở dưới, dĩ nhiên là vô song vương ở hạ phong. Điều này làm cho mọi người trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, cảm thấy khó có thể tin. Người tu vi có đột phá. Vô song vương kinh sợ nhìn huyết thủ vương. Ban nãy huyết thủ vương công kích, mang theo một cổ kinh khủng chân nguyên lực, thậm chí muốn ngự trị tại hắn chân nguyên trên. Lúc này mới làm hắn không cách nào ngăn cản. Xuất hiện loại tình huống này, thường thường chỉ có một cái khả năng. Đó chính là huyết thủ vương tu vi có tinh tiến. Khoảng cách thất giai trung kỳ vũ vương cũng chỉ có một bước ngắn. Nói cách khác, hôm nay huyết thủ vương là bọn hắn trong bảy người tu vi cao nhất một cái. May mắn mà thôi. Huyết thủ vương mỉm cười, trong lòng thoải mái không gì sánh được. Hắn huyết thủ vương lúc nào như thế xuất qua danh tiếng qua. Mà ở mọi người đem lực chú ý đều đặt ở huyết thủ vương trên thân thời điểm. Một bên kia, Tần Trần nhưng lại không cùng Hàn Băng Vương tiếp tục dây dưa tiếp. Một cái tinh thần phong bảo, trong nháy mắt xuyên thấu Hàn Băng Vương thủ hộ quang cháo, xông vào đầu óc hắn. Một kích này tinh thần phong bảo trực tiếp để cho Hàn Băng Vương não hải một trận mê muội. Chân nguyên trong cơ thể phát ra cũng có một tia đình trệ. Mà một chút đình trệ, lập tức để đánh lâu không xong phệ khí nghĩ có cơ hội. Suy suy suy suy suy, điên cuồng cắn nuốt phía dưới. Hàn Băng Vương bên ngoài thân chân nguyên hộ cháo trong nháy mắt liền hiện ra một cái thật lớn lỗ thủng. Chi chít hỏa luyện trùng, trong nháy mắt tràn vào đi. Điên cuồng cắn về phía Hàn Băng Vương thân thể. Ken két, từng đạo rợn người gặm nhắm tiếng vang lên. Hàn Băng Vương trên thân áo bào trong nháy mắt liền bị nhiều hỏa luyện trùng cho thôn phệ không còn một mảnh. Lộ ra bên trong nội giáp. Trong lúc này giáp phía trên khắc phức tạp trận văn. Lúc này đang phát ra sợ người khí tức. Hiển nhiên phẩm cấp không thấp. Thế nhưng ở hỏa luyện trùng gặm nhắm dưới, trong lúc này giáp trong nháy mắt xuất hiện từng cái chi chít điểm nhỏ. Sau đó điểm nhỏ liên tục tăng thêm. Bang bang hai tiếng, nội giáp phía trên phức tạp trận văn trong nháy mắt liền vỡ ra được. Triệt để mất đi công hiệu, mà hỏa luyện trùng công kích hiển nhiên còn không có ngừng. Xuyên thấu qua nội giáp phía trên lỗ thủng, trong nháy mắt gặm nhắm ở Hàn Băng Vương trên thân. Khoảng cách đau đớn lệnh Hàn Băng Vương thống khổ hét thảm lên. Tử vong phía trước, hắn triệt để mất đi phong độ. Hoảng sợ nói, ta buông tha, bỏ qua ta buông tha cái này quang cầu. Hắn cư nhiên bắt đầu cầu xin tha thứ. Tần Trần cười nhạt một chút, người này muốn động thủ liền động thủ, muốn ngừng tay liền ngừng tay. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Còn như hỏa luyện trùng, lại sẽ không để ý tới hắn cầu xin. Nhiều hỏa luyện trùng như là con mối một dạng trong nháy mắt hướng Hàn Băng Vương trong thân thể chui vào. Ta chết, các ngươi cũng tốt không? Thống khổ gào thét một tiếng. Biết Tần Trần không có khả năng bỏ qua hắn Hàn Băng Vương. Trước khi chết chợt thôi động chân nguyên trong cơ thể. Vậy mà tiền chọn tự bảo. Kinh khủng Hàn Băng chân nguyên trong khoảnh khắc bộc phát ra. Toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt chảy trên nhất tầng băng cứng. Kinh khủng kia đến mức tận cùng Hàn Băng khí tức tràn ngập ra. Trong nháy mắt đem đứng trong đại sảnh ương kẻ khác tất cả đều đánh bay ra ngoài. Từng cái trọng trọng đụng ở vách tường đại sảnh trên. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Ngang không cố kỵ đám người kinh hãi nhìn vắng vẻ giữa đại sảnh. Chỗ ấy, Hàn Băng Vương thân ảnh đã triệt để biến mất. Chỉ có không khí trong tràn ngập từng đạo nhũ bạch sắc băng lãnh hàn khí. Đồng thời trên mặt đất, trải trên nhất tầng bạch sắc vụn băng. Có thể chứng kiến, vụn băng bên trong đóng băng lấy từng con hắc sắc linh trùng. Tất cả đều không khí tức. Tần Trần vậy mà có thể đi làm cho Hàn Băng Vương Tự Bảo. Mọi người hoảng sợ không thôi. Đáng được ăn mừng là, Tần Trần bất quá là một cái nửa bước Vũ Vương mà thôi. Ở Hàn Băng Vương Tự Bảo dưới, chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn chứ. Hàn Băng Vương đây cũng tính là trước khi chết báo thù. Cộc, chỉ là bọn hắn trong lòng cái ý niệm này còn không rơi xuống. Liền nghe được một tiếng thanh thúy cước bộ vang lên. Sau đó liền thấy, bạch sắc băng khí bên trong. Một thân ảnh chậm rãi đi tới. Trên thân vậy mà không có một chút thương thế. Không phải Tần Trần còn có thể là ai? Cách chương.